Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 10, mưa đúng lúc. Lena cùng Cưa Siêu Lần, Quay Quay bọn họ không giống nhau. Nàng bản thân đó là một cái năng lượng thật lớn nguồn. Bất kỳ một viên hành tinh cũng đều có thể vì nàng cung cấp số lớn năng lượng. Chỉ cần nàng có thể nắm giữ tự thân lực lượng, lên cấp làm thần hoàn toàn không phải là cái gì vấn đề. Thực ra liệt dương tinh nắm giữ hàng tinh nhiên liệu khởi động kỹ thuật cũng là Sabo cố gắng hết sức thấy thèm đồ vật. Nếu như có thể nắm giữ loại kỹ thuật này, Sabo thì sẽ không thiếu năng lượng nguồn. Nhưng tiếc là muốn bằng Sabo chính mình nghiên cứu mà nói, không biết phải tới lúc nào mới có thể nghiên cứu ra một chút da lông tới. Về phần theo dõi liệt dương tinh kỹ thuật, trước mắt Sabo là không dám nghĩ. Lena đảo không coi vào đâu. Nhưng nàng người bảo vệ Pen Chân cũng không phải là một cái đơn giản thần. Ngay cả Morgana đối với Pen Chân cũng hết sức kiêng kỵ. Tuyệt đối là cấp bậc chủ thần tồn tại. Càng không cần phải nói liệt dương tinh thiên đạo bên trong tháp tựa hồ còn ẩn núp này đời trước Thái dương thần tồn tại. Bây giờ Sabo cũng không có gì khác ý tưởng. Hắn chỉ hy vọng mau sớm đem trước mắt nắm trong tay kỹ thuật nghiên cứu triệt để. Nhất là đời thứ tư thần thể kỹ thuật. Dĩ nhiên, hắn còn có một cái trọng yếu khóa đề. Đó chính là nghiên cứu hư không động cơ. Chỉ bất quá tiến độ nghiên cứu chậm chạp. Thật sự là để cho Sabo cảm thấy nhức đầu. Quan sát một chút hùng binh ngay cả huấn luyện độ tiến triển. Sabo hay lại là hài lòng gật gật đầu. Không thể không nói. Bên trong cơ thể của bọn họ siêu cấp người máy đang bị từng bước khai phát ra tới. Nhất là khi lấy được Mỹ thực ra khăn trải bàn cung cấp năng lượng tiếp tế. Thực lực tăng lên nhanh chóng. Hơn nữa có Thornton làm bồi luyện. Mặc dù quá trình thảm một chút. Nhưng này để cho bọn họ kinh nghiệm thực chiến nhưng là thật to tăng cường. Ít nhất sẽ không xuất hiện từ tiểu lưu manh tiến hóa thành siêu cấp lưu manh như vậy chuyện. Thường cách một đoạn thời gian. Sabo cũng sẽ đích thân đi thử một chút bọn họ tiến bộ trình độ. Sử dụng cũng chỉ là hắn vừa mới lấy được Winkendo siêu cấp người máy. Winkendo uy lực xác thực rất mạnh. Phối hợp với hàn ảnh kiếm, uy lực thật kinh khủng. Kết thúc một ngày tu hành nghiên cứu sau khi Sabo nằm ở trên giường. Trong lòng cũng đang không ngừng suy tính tương lai mình đường. Mặc dù bây giờ thực lực của hắn đã thập phần cường đại. Hơn nữa có Super Seminary bản hư không động cơ. Cho dù không địch lại Morgana chi lưu chủ thần, tự vệ chắc hay lại là có thể làm được đến. Nhưng phải biết, cái thế giới này, ngoại trừ chủ lưu sinh vật vị diện, còn có tái sinh vật vị diện, cũng chính là trong truyền thuyết hư không thế giới. Các mục tiêu đó là mượn liệt dương tinh khởi động hàng tinh khoa học kỹ thuật tới nổ tung hắc động. Từ đó mở ra hư không thế giới. Mà hư không trong thế giới, tồn tại một loại tên là hư không hạt cực nhỏ vật chất. Các chính là dựa vào loại vật chất này tăng lên trên diện rộng rồi minh hà bản hư không động cơ uy. Lực, hoạt họa, animation, trong, Cưa Siêu Lần hùng tâm ở hoa diệp bản thăng cấp minh hà bản hư không động cơ căn bản không có chút nào. Lực phản kháng, nếu là có thể lấy được hư không hạt cực nhỏ. Sabo có lẽ có thể tăng lên trên diện rộng trong cơ thể mình hư không động cơ uy lực. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể đủ đem hư không động cơ kỹ thuật hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng lập tức liền Sabo nắm giữ 35% đại não mở mang độ. Nghĩ phải hoàn thành thâm ảo như vậy kỹ thuật nghiên cứu. Cũng không biết phải bỏ ra bao nhiêu năm. Có thể hết lần này tới lần khác bây giờ Sabo thiếu nhất chính là thời gian rồi. Thời gian, nghĩ đến thời gian cái từ này, Sabo đột nhiên trong mắt sáng lên, trong lòng của hắn đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Chỉ bất quá muốn áp dụng, còn cần đi qua một chút thí nghiệm mới được, bất quá bây giờ mà, hay là trước rút số lại nói. Thornton lúc xuất hiện, hệ thống liền lên đường nhiệm vụ, giết chết Thornton hoặc là thu phục Thornton liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Sabo chọn lọc tự nhiên rồi người sau. Hoàn thành nhiệm vụ sau khi Sabo lấy được một lần rút số cơ hội. còn có một cái đồ dùng biểu diễn khen thưởng. Đồ dùng biểu diễn khen thưởng là một viên cực kỳ bí mật vật. Chính là pen chân cho thiên sứ ngạn khôi phục thể lực năng lượng viên thuốc. Với Sabo trong tay tiên đậu ngược lại có chút tương tự. Bất quá công hiệu có chút không giống thôi. Cực kỳ bí mật vật chứa có thể làm cho thành thần sau khi ngạn hoàn toàn khôi phục thể lực năng. Lượng thật lớn, tự nhiên cũng có thể dùng cho thần thể lên cấp. Mà tiên đậu là dùng để khôi phục thương thế. Nhưng lại không thể tăng thực lực lên. Bất quá nó cũng giống vậy có thể để cho trọng thương ngạn khôi phục toàn bộ thể lực. Công hiệu có hạn chế thôi. Về phần rút số cơ hội, Sabo ngược lại có chút mong đợi. Chỉ hy vọng có thể rút được một điểm hữu dụng đồ vật. Đinh, rút số kết thúc. Chúc mừng ký chủ đạt được thiên sứ ngạn ám vị diện sổ cư khố. Ách, Sabo nghe được cái này rút số kết quả. Trực tiếp ngây ngẩn, hắn không nghĩ tới. Ngay cả ám vị diện sổ cư khố cũng có thể coi như rút số khen thưởng. Chỉ bất quá tại sao không là thiên sứ chi vương kê xa ám vị diện sổ cư khố. Nghĩ tới đây, Sabo không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Vẫn còn có chút lòng tham a. Kê xa ám vị diện sổ cư khố có thể là thiên sứ văn minh một cái bảo tàng khổng lồ. Trong đó khẳng định chứa thiên sứ bản hư không động cơ nghiên cứu tài liệu. Đây tuyệt đối là có thể biết Sabo nhiên mi chi cấp. Bất quá ngạn ám vị diện sổ cư khố cũng đủ rồi. Ngay cả hát cũng từng nói qua. Ngạn so với nàng nắm giữ cao cấp hơn trí tuệ cùng hư không năng lực. Có thể có được nàng ám vị diện sổ cư khố đối với Sabo mà nói cũng là rất nhiều giúp ích rồi. Dù sao cũng hơn lấy được hát ám vị diện sổ cư khố tốt hơn. Sabo hơi nhắm mắt, tâm thần liền trực tiếp tiến vào chính mình ám vị diện bên trong. Bắt đầu tiếp nhận nổi lên ngạn toàn bộ ám vị diện sổ cư khố. Này có thể so với hắn lúc trước đọc đến ngạn ám số liệu muốn cặn kẽ rất nhiều nhiều nữa. Rất nhiều ẩn núp cơ mật cũng tất cả đều bại lộ ở Sabo trước mắt. Có thể nói như vậy, chỉ cần có đủ năng lượng, Sabo hoàn toàn có thể chế tạo ra một cái giống nhau như đúc ngạn đến. Chỉ bất quá Sabo cũng không có nhàm chán như vậy. Dù sao chế tạo một cái thiên sứ ngạn như vậy chiến sĩ, cần nhiên liệu đương nhiên sẽ không ít. Chớ nói chi là thân phận nàng rồi. Làm không tốt sẽ còn đưa tới to đại phiền toái. Ám vị diện sổ cư khố có thể nói ghi lại thiên sứ ngạn cả đời. Trong đó tự nhiên bao gồm ngạn đối với hư không động cơ nghiên cứu. Đây mới là Sabo cần nhất đồ vật. Mặc dù cũng không là thiên sứ bản hư không động cơ toàn bộ tin tức. Nhưng cái này cũng đủ để cho Sabo tăng nhanh đối với hư không động cơ nghiên cứu. Đương nhiên, ngạn ám vị diện sổ cư khố bên trong không chỉ có nàng quan vào hư không động cơ nghiên cứu. Đồng thời cũng có nàng đối với đại đồng hồ báo thức nghiên cứu. Hát phối hợp cưa siêu lần liền có thể chế tạo ra một cái thấp phối đại đồng hồ báo thức đến. Sabo có ngạn những thứ này nghiên cứu. Tin tưởng hắn mình tuyệt đối có thể chế tạo ra một cái cao cấp hơn đại đồng hồ báo thức tới. Lần này rút số, Sabo coi như là kiếm lật, lấy được ngạn kiến thức bảo khố. Đối với Sabo mà nói, hoàn toàn chính là một trận mưa đúng lúc. Hắn tự nhiên có chút không kịp chờ đợi muốn tiếp tục chính mình nghiên cứu. Chỉ bất quá trước đó, hắn còn cần phải nghiên cứu một chút một thứ khác. Sabo đưa tay. Một viên tản ra nhàn nhạt lục quang bảo thạch liền xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Đây cũng là hắn từ Marvel vũ trụ mang tới thời gian bảo thạch. Chỉ bất quá ở mất đi cùng Marvel vũ trụ thế giới căn nguyên liên lạc sau khi nó công dụng liền mất đi hơn nửa. Bây giờ cũng chỉ là một viên ẩn chứa năng lượng thật lớn bảo thạch mà thôi. Mà bây giờ Sabo liền phải thật tốt tới nghiên cứu một chút nó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.